Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự Chùa Lâm Tỳ Ni, Hòn Rớ, Nha Trang. Kính bạch trên chư tôn Tiền Đức Tăng Ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay nhân đầu năm cái chuyến đi hoằng pháp của chúng tôi ở tại tỉnh Khánh Hòa, Nha Trang, thì xuất phát từ ngày 9 tháng Giêng hàng năm đều có ghé lại chùa Lâm Tỳ Ni của chúng ta. Hồi cái chú gì mà ốm ốm á, còn thỉnh sư đó, nhưng mà lần sau á thì đi tới không thấy chú nữa. Mới hỏi lúc đó là cái chú mà tổ chức á là chú Nguyên Niệm nha. Rồi lại đây á thì chú gì ốm ốm không nhớ tên á, hình như là chú đi về hầu Phật A Di Đà. Chú gì? Chú Dũng phải không? Thấy cũng buồn, nhưng mà cuộc đời mà lâu lâu mà điểm danh mất người, lâu lâu điểm danh mất người, dạ quý vị thấy chưa? Nên cái đời sống của con người ta nằm ở vô thường ở chỗ đó đó, nghĩa là thấy có đó lại rồi mất đó, cõi vô thường thọt có thọt không, có hay không là nơi chốn không không, không hình tướng, không bao giờ hư hoại. Nếu mà tâm hồn ta vô quái ngại, giữ lạc trai mà dình đạo Thích Ca, từng ngày từng tháng trôi qua, trăm năm trong kiếp ái hà khổ đau, đời là mộng, là lao là lý, mau nhanh chân về quyền bí thâm sâu, thâm thâm di diệu mới màu, ta tu theo Phật mới qua cầu tử sanh. Như vậy thì con người ta cái sanh cái tử là cái chuyện thật của thế gian đó. Nên tổ linh hộ trong Quy Sơn á, ngài nói là sanh tử sự đại. Tất nhiên là sanh tử là hai cái lớn nhất ở trong đời sống con người của mình, mà người ta không chú ý tới cái sanh cái tử, nên người ta chú ý tới cái khác. Người ta chú ý tới cái đám tang, người ta chú ý tới cái ngày sinh nhật, tức là người ta chú ý tới cái đám cúng côn, chú ý tới ngày sinh nhật, mà người ta không chú ý tới cái sanh tử của một đời người. Có nghĩa là cái sanh với cái tử thì nó là cái khởi đầu và cái kết thúc. Trong cái khởi đầu và cái kết thúc nó chứa đựng biết bao nhiêu cái ở trong khởi đầu và kết thúc đó. Ví dụ như cái đoạn đường mà mình sanh ra cho đến cái đoạn đường mà người ta chết đi thì đó được gọi là một kiếp. Mà Đức Phật dạy chúng ta không phải sống có một kiếp như vậy đâu, mà chúng ta sống có nhiều kiếp sống tương tục từ thời vô thủy vô chung, nên gọi là lang thang trong nẻo luân hồi, muôn thu ngàn kiếp đứng ngồi không yên. Chuốc bao cái cảnh u phiền, ngày nào trở lại Đài Liên kịp giờ, tu đi đừng có chờ giờ, trường thi Phật đạo vô bờ vô biên. Nên á là cái sanh tử sự đại, mà hai cái nó lớn. Trong cái sanh tử nó chứa những cái điều trong sanh tử. Ví dụ như mình sanh ra rồi là kiếp sống con người, thì con người phải bị gì? Phải bị già, bị chết. Con người bị gì? Bị phiền não. Con người bị gì? Bị nghĩa. Con người bị gì? Bị nhân quả. Con người á là bị gì? Bị ân oán trả dây. Con người mình á trong kiếp sống đâu phải sống mà có sẵn đâu. Con người muốn sống á thì phải làm gì? Phải bươi, phải quạo mới có sống, chứ ngồi đâu ngồi không ăn, phải không? Nhất là tuổi con gà năm nay nữa, bươi quào dữ lắm. Còn tuổi con heo nằm không ăn, phải không? Con gì ăn no bụng to mắt hiếp nằm thở phì phò, lạng heo đó. Còn gà phải đi bươi đi quào mới có sống, chứ tự nhiên sao sống được. Do đó mà con gà là nó thể hiện sự chăm chỉ, con gà là thể hiện sự chia sẻ. Ví dụ như là mới đẻ trứng cái tục tác tục tác cho người ta biết, rồi là bươi mổ thì con trùng dế gì cái túc nó kêu người ta gà vậy, thấy dễ thương lắm á, hay tin chưa, nó rất dễ thương à. Đẻ được trứng cái kêu báo cho người ta biết là có trứng rồi luộc nên là tục tác. Còn mà bươi được cái gì đó thì kêu túc lại cho người ta ăn chung đó, có gì chứ không phải mình giấu giếm ăn riêng. Đó cũng đức tính tốt đó, siêng năng con gà không có gì, nhưng mà không có nhiều cái đức tính xấu lắm, không có nhiều cái tánh xấu, nhưng phải đức tính tốt và tánh xấu. Nếu mà cái ý nghĩa của Phật pháp trong đầu năm mà con gà chúng ta nhìn thấy đó, thì những cái nào cái tốt của con gà mình lấy, còn cái nào cái xấu của con gà mình bỏ. Đừng có theo cái xấu của con gà. Gà nó không có nhiều cái xấu lắm, tức là cái tánh xấu của con gà và đức tánh tốt của con gà. Nên cái người mà tuổi con gà thường hay là em thầy bói á, ta nói trời tuổi này bươi quào dữ lắm nha, mới có ăn à, chứ không phải là bình thường đâu à quý vị. Nhưng mà biết đâu có những con gà ta đẻ trứng vàng thì sao quý vị. Gà đẻ trứng vàng á là con gà mà ngồi không mà đẻ trứng lâu lâu, đẻ ra trứng lâu lâu, đẻ ra trứng hả. Quý vị có nghe gà đẻ trứng vàng không? Ông đó có nuôi con gà, mà con gà đẻ trứng bằng vàng không à, ngày nào cũng đẻ trứng bằng vàng chứ nghe, đẻ trứng vậy ra đó nè. Đó có gì cái bà vợ ổng á, đâu mà sao la anh ơi anh, cái ngày nào cũng đẻ trứng cho con gà mà đẻ ra trứng vàng, vậy thì trong bụng con gà phải làm cái đống vàng đúng không? Người ta suy luận mà trong bụng con gà phải làm đống vàng. Bây giờ mình đẻ ra có con trứng lúc chút còn biết nào mình giàu. Thôi bây giờ mình mổ bụng gà lấy luôn đống vàng trong cho nó giàu. Có gì hai chồng bắt đầu á là tính toán nha, qua bữa sau bắt gà cắt cổ mổ bụng ra ở trong vàng khè chết gà. Có gì đâu còn đẻ được cái trứng vàng nữa, ngày nào nó đẻ ra trứng vàng nha, giờ chết gà. Đó nói gì cái lòng tham của con người. Đó không có gì, chồng tham á, ăn ít không muốn đâu, ăn cho nhiều rồi cuối cùng có ăn được gì hơn. Giống như cái câu chuyện mà ăn khế trả vàng, may túi ba gan đem theo mà đựng, câu chuyện dân gian mình cũng nói lên lòng tham mà. Tham mày à, người ta ra ngoài đảo á, ăn khế trả vàng, may túi có ba gan tức là túi sáu tấc, sáu tấc hoành, sáu tấc lên, sáu tấc hoành, hình trụ sáu tấc. Đó không có gì, ông may túi 8 gan. Mã gan này không phải là gan của ổng, ổng đem gan của khổng lồ. Ông khổng lồ ổng đo gan cái gì thước mang lên vàng chất cái chảnh. Vàng á là nó cũng ít cái khối lượng riêng, nó cũng bằng sắt chứ phải không, 7 tấn 8 cho một khối, nó tức là 7 tấn 8 cho một khối. Ổng chở cái túi 3 gan của ổng chở đâu cỡ chừng 8 tấn vàng vậy đó, lên cái con quạ sao bay nổi vậy. Rồi cuối cùng là hai người con quạ nó lật xuống cho vàng với ông nông dân rơi xuống sông luôn chứ làm sao. Tham thì mất hết đó. Đó mà vậy trong cái tu tập mình cũng vậy đó, mình tham là mất hết à. Có nghĩa là mình tham, nên khi mà mình tham lên á thì mình lấy của người ta, mình lấy của người ta chết đi đó rồi đó, người ta sẽ lấy lại mình trong những kiếp về sau. Cái quy luật đó, quy luật bù trừ của cái thế giới quan á, cái thế giới quan đó có cái quy luật gọi quy luật bù trừ của nhân quả. Bây giờ mình lấy người ta thì ngày sau người ta lấy lại của mình, giờ mình giết người ta thì ngày sau người ta giết lại của mình. Không chống thì chày á, thì tức là không sớm thì muộn thôi à, chứ không bao giờ mà nó mất luôn, nó không bao giờ xù. Chúng ta thiếu nợ chúng ta xù, nhưng mà chúng ta nợ của tạo hóa, chúng ta nợ của cái thế giới quan xung quanh mình á, thì mình không thể nào mà quýt được. Có thể mình giật người này, có thể mình giật cái người kia, nhưng chúng ta không thể giật nhân quả. Nhân quả không giật được, nó là quy luật bù trừ, mà vì nó là quy luật thì bắt buộc mình phải trả. Nếu chúng ta không trả thì nó không phải là quy luật nữa, đã gọi là quy luật thì bắt buộc phải trả. Thực ra không phải là bắt buộc, mà quy luật thì tất yếu nó phải diễn ra, chứ không phải là bắt buộc. Mình gọi từ bắt buộc là chẳng qua là mình thấy nó vậy buộc phải trả, nhưng không phải, nó là tất yếu nó phải xảy ra. Nên vào năm con gà ha, có gì vào đêm nay á, chúng ta có thể là nói về gà chút xíu đi cho vui cũng được. là trong cái năm gà, con gà có những cái tính xấu và những cái đứng tích tốt, thì những cái đó nó có mang ý nghĩa trong đạo pháp đó quý vị, ý nghĩa trong đạo pháp, trong cái tánh và đức tánh của con gà. Như vậy thì mình coi cái là ý nghĩa đạo pháp nó nằm ở trong cái chỗ nào. Và đối với con gà, mấy ông thầy bói thường hay là đem gà ra bói nhiều lắm, đem gà bói như mùng ba Tết vậy đó, bắt con gà có đem ra coi dãy nha, dãy này là dãy hường tâm nè. Quý vị biết dãy hường tâm không? Hường tâm là hầm tương. Con gà có dãy hường tâm. Con gà cái dãy sao sao sao sao đó là năm đó làm ăn khá đó, nên mùng ba Tết đó thường hay người ta làm gà để người ta đãi. Rồi người ta cúng mà, cúng ví dụ như cúng mày thổ địa, thần nông rồi vân vân, ta cũng làm gà, làm cặp gà, cúng mà cúng nguyên cặp không. Nên con gà nó gắn bó với đời sống người nông dân mình ngàn xưa tới giờ rồi. 3 giờ sáng thức gì cũng gáy rồi, gáy cho người nông dân ra đồng mới nói chưa. Còn gà thì nó đổ lộn ba cái lúa, mà cái lúa mà mình đổ tháo khi đi về mình gặt lúa nó đổ tháo, thì con gà nó cũng lộn, mấy con gà nó mà chắc còn mót mà nó bòn mót nó con gà ha. Nên ở các cái kho mà mót lúa rồi đó, ta để vẽ hình gà cho nên không, gà nó mót nó lụm hoài từ sáng tới tối, nó lụm vậy đó quý vị, thấy không? Gà lụm thóc từng hột, hột nhiều nhỏ gấp lại thành to, nó lụm từ sáng tới chiều cũng sạch bách thóc hết trơn lụm từng hột vậy đó. Gà có cái tánh gọi là tánh siêng năng, cần cù. Còn gà là nó luôn luôn lúc nào nó cũng chia sẻ cho những người khác hết. Vậy thấy chưa? Nhưng mà ổng có đức tính, có tánh xấu á, là ổng không có thuận thảo nhau. Nhất là ổng gà trống mà gặp nhau đá, không biết sao thù quán gì không biết nữa, thả vô đá. Mày thấy chưa? Tại vì hồi nhỏ lớn á là lên, là mới vừa lớn lên lon con lớn lên á, nhú cái màu lên chút xíu đá tách bày rồi. Thấy chưa? Hồi nhỏ tới lớn chung cha chung mẹ, mà lớn lên cái là nắm đầu đá nhau à. Đó, việc mà con người mình học cái tính này cái là tiêu rồi nghe. Có nghĩa là hát cái bài gì á, anh em một nhà mà hoài đá nhau gì đó, như Phương Mỹ Chi hát đó. Bài gì như một người dân phải không? Đó, như vậy thì chúng ta mới thấy á, gà tánh đó là tánh xấu nè. Tánh xấu, xấu vô cùng luôn nha. Mới vừa lớn lên cái là đá tách bày rồi. Tách bày là từ đâu? Từ trong nhà ra mà đá tách bày. Còn á là lớn nữa thì quý vị không biết anh em chú bác hay là ai ai biết, gặp nhau là phùng mang đá gà, gặp nhau phùng mang đá cứ là háo thắng đánh nhau quý vị. Nhưng bạn gà mái á thì lại khác à. Gà mái say xưa đẻ ăn trứng ngày giúp cho đời, đẻ hoài đẻ giết rồi đó, khô khóc luôn, khô queo luôn. Nên ở bên Mỹ, bên Pháp, bên Anh là đó, người ta bán con gà con đồng mà gọi là gà, mà gà mái đẻ công nghiệp á, tới già hết đẻ nổi người ta đem ra bán con đồng đô thôi, đồng đô có 20-22 ngàn mình thôi đó. Gà bán ở trong mấy cái Costco, mấy siêu thị nó bán đó. Con đồng có con. Nên nước ngoài thịt gà bò đâu rẻ lắm. Còn rau muống rồi mới mắc, rau muống lọn có ba lớn này nè 10 đồng, tức 10 đô có nhận 220 ngàn bó lớn. Con gà có 1 đô một, con gà có gì. Nên ra nước ngoài người ta ăn thịt sướng luôn, ở Việt Nam mình ăn rau sướng luôn. Nên người nào mà ở nước ngoài ăn rau là đại gia, còn người nào ở nước mình ăn thịt là đại gia. Ta thịt mắc lắm, rau rẻ, tại nước mình là nước cận nhiệt đới nên ta trồng rau nó dễ. Như vậy thì trong cái ý nghĩa tu tập mà về cái tánh xấu và cái đức tánh tốt của con gà, thì đêm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về cái vấn đề này với đề tài được mang tên là ý nghĩa tu tập mà qua hình ảnh con gà. A Di Đà Phật. Thấy con gà cũng có hình ảnh tu tập nữa, có đó không có gì, chứ không phải là không đâu. Trong cái dạng pháp á, đều là Phật pháp, nhưng mà khi mà ông ta quan sát cái hình ảnh gà đó, những cái gì xấu chúng ta bỏ. Nên nãy chúng ta nhắc sơ sơ cái thứ nhất á, cái xấu thứ nhất của con gà quý vị, là con gà nó hay đánh nhau, đá nhau, tức là đánh hung ha, đánh hung ăn là tánh sân á. Cái tánh háo thắng, cái tánh sân, tánh hung ăn, không có lòng từ bi, không có lòng thương, không có gì, và không có nghĩ tình nghĩa anh em gì hết trơn á, lớn lên đã tách bày. Cái thứ nhất á, không có gì là không tình không nghĩa nha. Hồi nhỏ lớn trong bụng mẹ sanh ra ấp chung ổ rồi nha, không có gì lớn lên nắm đầu đá nhau liền phải không, mình thấy con gà gì đó không có gì. Nếu mà ở trong anh em ruột của mình á, gia đình á, đầu mình đấu nhau đá nhau kiếp sau thành gà, không, đó là thiệt đó, đó là nhân quả. Không có gì, nghĩa anh em mà nắm đầu đá nhau quýnh nhau miết gì đó là rồi trước sau gì hôm nay qua kiếp sau thành gà. Tại đó là tánh của con gà chứ không phải tánh con người. Mà bây giờ mình đã thành người rồi, như vậy thì mình mang cái tánh đó nó trở thành một cái tập quán, từ tập quán nghiệp đó qua những kiếp sau mình tái sanh vào các cái loài. Và nếu mà chúng ta tu tập á thì không tái sanh loài vật thì thôi, còn tái sanh loài vật thì chúng ta tái sanh thành gà. Cái tánh đó là cái tánh nó không có tốt mà chúng ta bỏ đi. Không có gì, ở mình là con người phải sống có tình, sống có nghĩa, là trong một cái gia đình có anh có em, anh nhường nhịn với nhau rồi ha, chứ hơi đâu mà lớn lên cái là nắm đầu đá, nắm đầu đá nhau rồi đá tách bày đó. Nói cái gì như vậy thì cái tánh đó không phải là đức tánh mà là cái tánh xấu của con gà. Cái thứ hai nữa có gì, con gà nó không có chung thủy, con gà nó không chung thủy. Không có gì, con gà trống với con gà mái không có con gà nào chung thủy quý vị để ý coi. Bữa nay ha thì ông đi với con gà này, ngày mai ông đi với con gà kia ha, một con gà trống nhằm khi quản lý cả đàn gà mái luôn, quý vị thấy không? Cái tánh đó là gọi là tánh cái gì, đào hoa phải không? Gà là có tánh đào hoa nhất, quý vị nhầm khi một chuồng 20 gà mái con gà trống à. Quý vị có coi chuyện 1001 đêm không? Ngàn lẻ một đêm cái chuyện ông Khướng Thương đánh vợ có liên quan tới con gà nè. Ông Hướng Thương á thì ổng là ổng thợ săn, ổng đi ra ngoài rừng á, ổng đi săn, ổng đi săn cái ổng thấy á là hai vợ chồng con rắn, con rắn cái á thì đang đẻ trứng. Có con rắn đẻ trứng, có con rắn mà đẻ con nha, nhện rắn á đẻ trứng thì nó bảo vệ cái trứng đó, con rắn được đi kiếm mồi. Thì ở đằng này ở nhà nè, cái con rắn khác nó lại nó ve vãn con rắn cái. Con rắn cái không đồng ý á quý vị, mấy hai con mới vật lộn nhau. Thì ông Khướng Thương là ông đi săn, ông mới thấy cảnh bất bình là chồng ta đi vắng cái gì này tự nhiên nhảy vô nhà người ta làm gì. Kỳ quá, ông mới giương cung ông cứu con rắn cái. Ông giương cung bắn, vừa giương cung bắn cái hai con nó đang vật lộn nhau mà nó quay ra bắn trúng con rắn cái. Ông bắn rắn đực kia, nhưng mà ông bắn trúng rắn cái. Thì vừa lúc đó con rắn đực chồng á nó về tới, thấy ông này bắn trúng rắn cái, nhưng mà ở xa nó nhìn thấy, nó quan sát là ông này ông muốn cứu con rắn cái. Do đó mà khi con rắn đực về tới thấy cái cảnh đó rất là đau lòng, nhưng mà nó không có nói gì ông Hướng Thương hết, là ông có tâm tốt muốn cứu con rắn cái thôi, nhưng mà tai nạn xảy ra thôi chứ không phải là ông muốn giết con rắn cái. Nên vì lý do đó, dầu sao tôi cũng có cái ơn ông, dầu trong cái ý của ông, hành động ông làm không có đúng vậy, nhưng cái ý của ông là tốt nên tôi cũng đền ơn ông. Vì tôi có cái viên ngọc, viên ngọc đó là viên ngọc của con rắn đó. Tôi có viên ngọc, ông ngậm cái viên ngọc này vào thì ông có thể nghe được tất cả các loài thú trên thế gian là nói chuyện. Cái đó gọi là ngọc thú, tại vì con rắn này nó là chúa tể của các loài rắn. Do đó mà có con cái viên ngọc, cái viên ngọc thú, cái viên ngọc ở trong đó là mình ngậm vô một cái mình nghe hết tất cả các cái loài nói chuyện, khỏi cần phải học ngoại ngữ. Bởi vì có cái viên ngọc người ngậm vô một cái nói nghe tiếng Anh được hết, nghe tiếng Pháp được hết, nghe tiếng Tàu được hết, nghe tiếng gì cũng được hết. Bây giờ kiếm cái viên ngọc người nha. Có gì mà viên ngọc người hình như là Tiết Giao đang giữ. Có gì có coi bộ phim Tiết Giao không? Tiết Giao như cái gì đó có ngậm cái viên ngọc người đó, có coi phim đó không? Tiết Quý Trinh Đông, Tiết Sang Trinh Tây, La Thông Tạo, Bắc Thạnh Nguyên Cống Hồ đó. Có gì có cái là Tiết Giao của dòng họ Tiết, cái đời của nhà Đường đó. Có gì như vậy thì cái đó viên ngọc người, còn này viên ngọc của thú, ngọc rắn á. Cao Ông Hướng Thương ổng về nhà ổng ngậm cái viên ngọc vô, có gì ổng ngậm cái mày viên ngọc vô ở trong miệng á. Ổng về nhà, nhà ổng á thì có nuôi một cái con một con lừa nè, một con nhà ổng á thì ổng có nuôi một con lừa, với nhà ổng có nuôi một cái con ngựa. không có gì. Mà ngày nào ông cũng bắt con ngựa đi kéo xe chừng á, con lừa để ăn cỏ thôi à. Con ngựa lừa, ngựa nó kéo xe về từ sáng đến chiều nó mỏi mệt quá trời. Cái đầu á là nó nằm nó mệt, nó thở ào ào. Cái ông lừa ông lại, ông hỏi anh ngựa, anh sao anh mệt, anh thở gì? Nó tôi hằng ngày tôi kéo xe quá trời anh ơi, bây giờ mệt quá trời chịu không nổi vậy. Bây giờ là cái anh có cái cách nào mà cứu tôi không? Với vậy làm là dễ ợt cái gì đâu. Trời ơi anh ơi, anh ngu quá à, anh ngựa ơi, anh đi kéo xe cho ông chủ, ông chủ hưởng không, mình có hưởng được cái gì đâu. À, quý vị thấy chưa, cái kiếp châu ngựa nó vậy đó. Ông quý vị có biết chuyện kim mã không? Giật kim mã ăn có 7 hột lúa, là ăn cắp người ta 7 hột lúa thôi, làm ngựa nhà người ta 7 năm để trả nợ. Ăn cắp ta 7 hột lúa thôi, làm ngựa trong nhà người ta 7 năm trả nợ, nhân quả đó quý vị. Còn mình giảng cấp chỉ giảng biết bao nhiêu năm mà, làm bò biết nhiêu năm mà, rồi hai chỉ biết nhiêu năm mà. Có cô Phật tử, dạ con Đài Loan á, con sanh rước qua Đài Loan nuôi, thấy bà xui con ô vàng, lụm nguyên cái ô vàng luôn quý vị, lụm nguyên ô vàng đi về Việt Nam. Bà xui ở bên này mất ô vàng lên máu chết. Nè quý vị, bây giờ bà ăn năn hối hận, lúc đó chưa quy y Tam Bảo, giờ quy y Tam Bảo giờ hối hận ăn năn. Mới hỏi thầy, thầy bây giờ làm sao giờ thầy, giờ con làm sao giờ, giờ giờ con có tiền rồi, cái này con làm ăn khá giả lắm rồi, giờ con có tiền con muốn trả cho bà xui trả sao vậy? Là đem bệnh trả cho bà chết rồi chị xả thì sao? Là trả cho con bà sao dám nói ăn cắp, dám nói cho con mình mất mặt hả? Sao dám nói giờ làm sao? Là thôi giờ cứ bố thí cúng dường hồi hướng cho bà xui thôi chứ biết sao vậy. Nhưng mà qua kiếp sau coi chừng á, làm ngựa trong nhà bà xui á, cho người ta cởi, làm bò để kéo xe, làm trâu để cày ruộng, làm chó giữ nhà. Quý vị thấy không, ăn cắp vô vàng đâu biết làm bao nhiêu. Mình tính ra 7 hột lúa, 7 hột lúa 7 năm, bây giờ khoảng bây giờ mình khoảng 1 năm này, khoảng 1 năm này, nguyên ô hỏi là bao nhiêu khoảng, là không biết bao nhiêu khoảng, ô bà lớn nè. Nói bà xui 2 chỉ, 3 chỉ, 4 chỉ, 5 chỉ, đầy ô rồi luôn rồi. Không có gì vàng, thấy không, trời ơi xài sướng dễ sợ. Đồ ăn cắp người ta xài sướng, nó đâu phải mình làm ra đâu, xài sướng lắm cái gì. Mà qua kiếp sau nó mới cực, kiếp sau mình làm trâu bò chó rồi trong nhà người ta cực. Cái ngựa người ta nhiên lừa, lừa là dễ ở có gì đâu. Hỏi là sao dễ, là bây giờ anh đó nha, anh ông chủ mà đem cỏ ra cho anh ăn đó nha, bắt đầu anh giả bộ xui bọt mép lên, anh giả bộ bệnh đi thì người ta không cho anh đi kéo cày, không cho anh đi kéo xe chứ có ở đâu. À ngựa là à, vậy thì cũng hay. Thôi vậy là mai ông chủ, tại vì trước khi mà đi kéo á thì sáng sớm là phải đem cỏ cho ngựa ăn á, cỏ lan cỏ chi rồi cỏ ngon lắm nha, mấy loại cỏ đó đem vô cho ăn. Đó có gì ngựa nó nằm ra dãy đành đạch đạch đạch đạch sùi bật mắt. Đó có gì ông cứ tưởng nghe, ông có ngọc cái gì ngọc thú, ông nghe hai con bạc nhau. Cái đầu á ông nín thinh vậy đó. Ông mới nói là à bữa nay con ngựa mình bệnh rồi bà ơi, bây giờ bữa nay lấy con ngựa con lừa kéo thế. Đem con lừa chồng cái ách vô kéo, không đi quánh muốn chết luôn. Bữa đó ông lừa ông đâu kéo đâu có quen, ta tập võ hàng ngày ta tập nó còn lên cơ 7 múi 6 múi đâu. Còn ông lừa tối ngày ông ăn ở không không à, cái bụng có 1 múi thì làm sao mà kéo xe nổi. À, như vậy ông kéo một ngày trời ơi muốn chết luôn, kéo một ngày xanh mặt xanh mày mà. Chết rồi mình cứu ngựa mà giờ thế mình chỗ này vô chết rồi. Ông là bây giờ mình phải bày kế sao cho thoát cái cảnh này mới được, chứ ngày mai mà con ngựa không đi bữa nữa mình đi bữa nữa là mình chết luôn, mình không sống nổi. Ông vừa về bỏ vô chuồng thôi, ông lựa là anh ngựa hỏi sao vậy? Trời tôi nghe ông với bà chủ nói với nhau, nói là con ngựa mình á là bệnh rồi, bây giờ tối nay làm thịt ăn. Con lừa nói với ngựa vậy đó. Trời ơi ngựa quảng hồn quảng dữ, là anh lừa anh cứu tôi, tôi chết rồi, giờ làm thịt tôi ăn sao, bây giờ anh cứu tôi là có dễ ợt chứ có gì đâu. Ngày mai á ông chủ mà đem cỏ vô trong chuồng đó, anh giả bộ anh gồng lên nha, 6 múi nổi lên rồi ha, gồng lên hết bệnh chạy vòng kể như là sức mạnh rồi ha, vậy thì không giết. Tại vì á là anh bệnh ta mới làm thịt, còn giờ anh hết bệnh ta làm thịt làm chi. Ông chủ ông nghe, ông mới đem cỏ vô con ngựa là hí chạy vòng ăn cỏ. Ông chủ ông mắc cười, ông la trời ơi con người người ta lừa đảo mà giờ con bò con ngựa với con lừa nó cũng lừa đảo, bởi con thú nó cũng lừa đảo chứ không phải là con người không. Đó, do đó ông cười nói gì, ông cười mà trước khi con rắn á nó tặng cho ông cái viên ngọc á thì nó nói ông không có tiết lộ cái bí mật về viên ngọc này, nếu ông tiết lộ về bí mật viên ngọc này ông học máu chết liền tại chỗ. Cái đó là cái mà cái quy định của cái luật âm dương, là loài nào phải giữ viên ngọc đó thôi, mà loài khác giữ mà tiết lộ ra thì là chết liền tại chỗ, nên ông không được quyền tiết lộ bất kỳ ai đối với vợ ông hay ai cũng vậy. Như vậy thì ông Hướng Thương á, ông ngồi ông cười, ông cười tủm tỉm tủm tỉm, mà vợ là ông này bữa nay ông khùng hay sao tự nhiên ông ngồi ông cười tủm tỉm con mình à. À, lại hỏi mà phụ nữ hay nhiều chuyện, lại hỏi à anh ấy sao cười hoài, có chuyện gì vui cười hoài? Không có chuyện gì vui chứ, mà ông cười hoài, có chuyện vui cười hoài cái gì? Ông cười ông ra vô ông cười, ông đâu dám nói. Cái bà vợ năn nỉ hoài, thôi mà có nói cho muội nghe đi huynh, có nói cho muội nghe đi, mà trời ơi muội biết là huynh có chuyện gì nè, giấu muội nè. Rồi mới tự nhiên nào giờ ông cười, sao tự nhiên giờ cười hoài, nói hỏi hoài. Ông tức là có một câu chuyện, nếu tôi nói ra tôi chết bà chịu không? Cái bà vợ ông Hướng Thương là nói thiệt đó, em thì em bức gực lắm, nếu có câu chuyện mà không nghe không được, thôi bây giờ anh nói ra đi, anh chết em cũng chịu nữa, em thờ em cúng. Nghe không gì? Bà nói gì á? Ông Hướng Thương ông nghe vậy đó quý vị, ông giật mình. Ông là vợ chung chăn xẻ gói nghĩa tàu khang, tới giờ chỉ có một câu chuyện nhiều chuyện thôi à, mà giờ chết ông chồng cũng chịu nữa, như vậy không tình không nghĩa nào. Ông buồn quá, ông là ở bao nhiêu năm nay giờ ông buồn quá, sáng sớm ông ra ông chưa nói mà ông ngồi ông giàu giàu mà trước nè, ông ngồi ông buồn thê thảm luôn. Nhà ông có nuôi con chó với con gà, với 20 con gà mái. Nhà thì con chó nó trung thành lắm, là nó liếm liếm ông chủ, nó thông cảm. Liếm liếm ông chủ, thấy ông chủ buồn quá, buồn vào buổi sáng buồn ghê lắm. À, như vậy bắt đầu vừa thả cái chuồng gà ra, mấy con gà mái chạy vòng vòng vòng ngoài sân, con gà trống nó gượt mấy nhà máy, nó gượt gượt gà mái, con gà trống gượt gà mái. Đố cái gì gượt làm gì? Mấy gà trống sáng thì gượt gà mái, đố cái gì gượt nhảy nhảy nhảy. Cái mày con chó nó nói anh gà anh vô duyên quá. Hỏi sao ông chủ mình nó đang buồn vào vào ngồi đó mà anh còn vui chơi với mấy con gà mái, anh gượt mấy con gà mái, anh còn chơi gượt ào ào ào ào ào ào ào ào vậy anh vô duyên quá à. Cái con gà trống á nó hỏi là ông chủ làm gì buồn. Cái con chó là ông chủ có cái bí mật, ông chủ không có nói ra, nói ra là ông chết. Nhưng mà vợ thì nhiều chuyện muốn đòi ông chủ mình nói ra không à, nói là chết cũng chịu nữa, do đó ông chủ mình buồn quá trời buồn luôn. Bây giờ á vậy nè, trời ơi ông con gà trống, ông chủ sao dở quá vậy? Ông chủ dở quá trời dở luôn á. Tôi này có 20 bà vợ mà tôi xử lý cái một im im đẹp gọn gàng, còn ông chủ mà có con bà một mà xử lý không được à. Cái con chó là gì chứ anh xử lý bằng cách nào? Là có gì đâu, con nào lạng hoạng mình dụ vô chuồng đóng cửa lại, đá nó một trận là nó hết nhiều chuyện chứ có gì đâu. Bây giờ ông chủ chỉ dụ bà vợ đi vô phòng đóng cửa lại đập cho bà một trận thì bà hết nói gì đâu đó. Có gì ông chủ nghe nói như vậy không? Ông nghe ông cười cười, ông là rồi ông la bài bà đi vô buồng nè, đi vô phòng nè, tôi nói cho bà nghe. Bà vừa vô tới cửa buồng, đấy cửa bỗng khóa trái cái cực cái quen quán quýnh bung bung bung, hỏi bà còn nhiều chuyện nữa không, bà còn nhiều chuyện nữa không? Bà là thôi tôi hết dám rồi. Cái đó là liên quan về chuyện cái con gà. Có hai cái, thứ nhất là nhà ổng nhỏ nhỏ thì hùng hổ ha, bôi mặt đá nhau, không nghĩ tình không nghĩ nghĩa của anh em huynh đệ. Đó không có gì, cái tính xấu này dứt phát con người mình không có học. Đó không có gì, huynh đệ nhau á là không có cảnh tốt nhục tương tàn, chứ có gì huynh đệ ta nhường chia nhau làm anh thật khó, nhưng mà thật vui mỗi khi bé khóc em phải cho quà, có đồ chơi đẹp cũng nhường em luôn. Đó không có học bài đó. Cái tính xấu thứ hai đó không có gì, à, là ta hỡi chung thủy, một vợ một chồng thôi, không gì đâu, tùm lum tùm lá chứ không gì, thấy không? À, con gà trống mà đâu có nhiều con gà mái, còn con gà mái á có đọc cái chuyện số đỏ vũ trong phụng không? Đó không có gì, đúng không? Ai mà sơn người ta gọi là gà gì? À, hay quá, cho dập cái tay. Thấy chưa, phụ nữ mà hay lả lơi đồ đó thì ta cũng ghép vô con gà, mà con gà móng đỏ, thấy chưa? À, còn đàn ông á thì á là gia giảng như gà, tánh đó tánh gà đó tánh đó tánh hơi xấu phải không? Đó cái tánh đó tánh ông chung thủy á, là mình đừng có bao giờ mà mình á là theo cái tánh của con gà chứ không có gì. Cái đó là những tánh xấu của con gà đó. Còn cái tánh tốt của con gà nó không có gì, là con gà nó luôn luôn á có gì, lúc nào á cũng siêng năng cần cụ cho con gà, nó bươi dữ lắm. Và con gà có cái lòng mà bao dung. À, con vịt nó cũng nuôi nữa, nhớ hồi nhỏ nha, cái ở nhà cặp bên, nhà của ba thầy á, có cái người kia người ta nuôi những con gà, mà con gà nó đẻ có 4-5 trứng à, mới lấy đâu mười mấy cái trứng vịt chồng không có gì, bắt đầu ấp lên, ấp luôn đó nửa vịt mà nửa gà, nên nó chạy theo con gà đó, con vịt thì lội xuống nước, con gà ở trên bờ đó, đi theo con gà nè, đi theo con gà đi bơi cái gì, bơi nguyên một ngày từ sáng tới tối, bơi lên con nào ổng túc túc túc túc túc, con vịt không lụm thì con gà nó cũng lụm, con gà mái không có gì, từ sáng cho tới chiều tối thấy nó ốm nhôm ốm nhách, con gà thấy lông không hằng, còn cái ức của nó toàn xương không, con gà mái á toàn xương không. Tại sao? Bươi được nhiêu đàn gà con ăn chân à, ông nghe thấy chưa? Nên cái đó là đức tánh của cái người mẹ đó quý vị, con gà cái tánh người mẹ, mình thấy mình xót xa lắm. Nó bươi từ sáng đến chiều trong phao câu không có miếng gì, quý vị biết sao phao câu không? Phao câu là cái bao tử của nó phía trước đó, mình rờ vô cái không có gì chổng chân á, từ sáng chiều mà con ăn sạch bách hết trơn vậy đó, ông uống nước vậy đó là liếm láp mấy miếng rồi tối về đi ngủ chắc xót ruột dữ lắm. Nên á là lông thì xù hết trơn á, thiếu chất dinh dưỡng, thiếu vitamin, còn á là xương không à, gà mái quý vị thấy chưa? Cho nên á cái đức tánh đó là đức tánh nhường cho ai quý vị biết không? Nhường cho con mình đó, lòng thương con quảng đại lặng gà mái không quý vị. Đấy là con người mình á là đôi lúc cũng phải học cái đức tánh này á, không có gì à, luôn luôn lúc nào cũng không bao giờ giấu gì hết á, kêu có là túc túc túc túc túc là nó chạy lại như vậy. Và cái con gà trống á quý vị, với con gà mái, đố quý vị con nào biết gáy? Ai biết con gà trống hay gà mái gáy ở đây? Không biết nè, anh xỏ lỗ tai nè. À, là gà trống hay gà mái mấy gáy con? Không biết. Không biết hả? À, mờ mờ khói tỏa cành dương mà nhịp chài yên thái mặt gương Tây Hồ, như vậy canh gà thọ xương chứ. À, như vậy thì con gà từng canh nó gáy, nhưng gà trống hay gà mái gáy? Không biết. Hả? À, con gà nào gáy? Gà mái gãy hả? Cho con chào pháo tay. Không biết làm sao mà hai chú này là đeo hai đôi bông là sao? Hả? Hai anh em hả? Ông này thì không biết, còn ông này thì gà mái nó gãy. Bở vô con gà mái, ông tại sao? Tại vì má ông nói nhiều hay gì đó, nên ông nói gà mái gãy. Bở vậy nó khổ dễ sợ luôn. Con gà mái sao gãy được? Mà xỏ lỗ tai nè. À, quý vị biết là có coi phim Trung Nguyên Chương không? Trung Nguyên Chương có coi phim Trung Nguyên Chương không? Với Trần Hữu Lượng không? À, đó là cái thời kỳ gọi là thời kỳ tàn đường á, sau thời kỳ nhà, sau thời kỳ nhà Đường á, đó có gì? Nếu như vậy thì Trung Nguyên Chương Trần Hữu Lượng, ông Trần Hữu Lượng á là số ông phải làm vua, nhưng mà tự nhiên xỏ cái đà bông đây à, đeo có gì? Cuối cùng á, ông Trung Nguyên Chương lên làm vua, Trần Hữu Lượng lên không được làm vua, thì hỏi ông thầy tướng số tại sao ông này có mạng đế vương mà sao ông được làm vua? Là tại vì ông xỏ cái lỗ tai nữa, mất cái mạng đế vương, nên là mất cái tánh trượng phu, mất mạng đế vương, nên ông Trung Nguyên Chương lên làm vua, ông Trần Hữu Lượng lên được làm vua. Muốn làm vua mà phải không có đeo bông tai nha. À, đeo bông tai ta không biết á, mình là bảo vậy á. À, không biết mình là male hay là female nha con. Đó, con học tiếng Anh không? Đó, tiếng Anh ta nói là male hay là female, phải không? Đó, như vậy á, mình á là female không có đeo bông, rồi male female. Nha, vô á nghe. Đó, mình phải coi cái câu chuyện đó. Như vậy thì gà đó rất là siêng năng chăm chỉ, nên khi mà những công ty xí nghiệp ta thường hay để con gà để gì, đang nói tới siêng năng chăm chỉ làm ra tiền ra bạc đó, có gì ra tiền ra bạc đó qua cái hình ảnh của con gà. Nên con gà là một số nước thể hiện sự may mắn ở trong cái nền văn hóa của phương Tây với phương Đông. Ví dụ như là cái đồng tiền của Úc á, cái đồng tiền mà của Úc có cái hình ảnh cái con gà cho nó. Đồng tiền của Mỹ, cái tờ 2 đô của Mỹ, mà 2 đô cái đồng coin, cái đồng coin là cái đồng bằng tiền cắt á, của Mỹ á, là năm 2017 cũng in hình cái con gà thể hiện sự sung túc, làm ăn tiến triển phát đạt, cũng qua hình ảnh con gà. Nhưng mà đặc biệt á, quý vị, con gà trống á, là nó biết gáy. Con gà trống á, nó biết gáy, biết gáy, gáy để làm gì? Quý vị, nó gáy nó để nó báo cho gà biết á, là trời á, sắp sáng. Nên ở dưới quê á, gần sáng á, gà gáy rộ lên chân á. Canh một nó gáy khác á, canh một gáy hồi, canh hai hồi, canh ba gáy ba hồi. Con gà đêm á, thì chia ra từng canh. Hồi xưa á, làm ta tính giờ á, ta gọi là đêm năm canh, canh ngày á, thì sẽ có sáu khắc. Tức là ngày á, chia làm sáu cái múi giờ. Hồi xưa cái đồng hồ mà nhỏ nước vô đó, nhỏ nước bụm bụm bụm bụm vô nó lên nè, chia sáu khắc ngày. Nhưng mà bây giờ mình chia ngày đêm là 24 tiếng đồng hồ. Hồi xưa thì chia ngày đêm ra 11, đêm thì có 5 canh, ngày có 6 khắc. Như vậy là canh gà là cái canh là chia cái đêm ra có 5 cái canh. Thì mỗi canh con gà nó đều gáy. Như vậy là trong cái bài mà thi lớp 12, cuối khóa lớp 12 có một cái phân tích cái câu tục ngữ ca dao dân ca: tiếng chuông chấn vũ canh gà thọ sương. Đó quý vị, như vậy thì có người lớp 12 người ta phân tích là canh gà thọ sương là ở tại Thọ Sương có một cái quán bán canh gà rất ngon. Do đó đã đi vào trong văn học nên gọi là tiếng chuông chấn vũ, tức là tiếng chuông cái chấn. Tiếng chuông cái chấn, mà cái chấn đó là tên vũ nên nó gọi là tiếng chuông chấn vũ. Còn cái bát canh gà mà bán ở Thọ Sương là một cái vùng quê. Quý vị, nên tiếng chuông chấn vũ là cái tiếng chuông ở cái thị trấn á, là thị trấn nó trên vũ. Mà canh gà Thọ Sương là cái tô canh gà, quý vị, ở nơi Thọ Sương. Bởi vì 12 năm phân tích vậy đó, tiếng chuông chấn vũ là tiếng chuông chùa chấn vũ chấn quốc đó, quý vị. Còn canh gà Thọ Sương, canh gà là cái canh một, canh hai, canh ba, chia cái khoảng thời gian ra. Như vậy đó là canh gà, chứ không phải là cái gà mà nấu canh, phải gà xé khoai chứ ai có gà nấu canh nào. Vân vân. Nhằm khi mình học á, mà mình không có để ý, nhằm khi học mà toàn là chốn học chơi game, chơi điện tử không à. Bây giờ hỏi lại là râu ông này cầm càm bà kia, thường thường mấy bài thường hay lên mạng đó vậy. Nên làm ông râu ông này cấm qua càm bà kia vậy. Như vậy thì gà để nó gáy báo người ta trời sáng để làm chi? Để người nông dân á, là khu vực trồng lúa nước á, ta tỉnh giấc để mà người ta đi cày, để người ta đi cấy. Nên những cái nước mà ở phương Đông á thì thường hay liên quan tới một cái nền văn hóa gọi là nền văn minh lúa nước. Văn minh lúa nước là các cái nước cái khu vực của Á Châu mình á có là nhà trồng lúa, mà Việt Nam mình là một trong những nước trồng lúa rất là nổi tiếng của nền văn minh lúa nước. Ngày hôm nay á là Việt Nam xuất khẩu lúa đứng hàng thứ hai trên thế giới. Ai biết nước nào xuất khẩu lúa gạo hàng thứ nhất trên thế giới? Ai biết nước nào hả? Đúng rồi, Thái Lan. Cho anh chàng pháo tay. Thái Lan là xuất khẩu lúa gạo thứ nhất thế giới và Việt Nam thứ hai thế giới. Có một năm trong vòng 2-3 tháng liền Việt Nam thứ nhất thế giới, Thái Lan xuống hàng nhì. Mà giờ thì Việt Nam, thực lực của Việt Nam là chỉ đứng sau Thái Lan thôi. Xuất khẩu lúa thế giới đó là văn minh trồng lúa nước. Từ cái văn minh trồng lúa nước đó nó mới sanh ra nền văn hóa của dân tộc Việt Nam liên quan tới cái văn minh trồng lúa nước. Ví dụ như là lúa ngày xưa trồng lúa mùa. Lúa mùa thì cái thời tiết á, cái thời tiết á mình có bốn cái mùa, xuân rồi hạ rồi thu rồi đông, quý vị. Do đó mà nó thay á, ví dụ như tiết lập xuân, tiết lập đông, tiết lập hạ, rồi tiết thu, bốn mùa nó rõ rệt, nó phân ra. Vậy thì cái mùa nào mà ta trồng lúa cho nó tốt, mà rồi mùa nào mà cây đâm chồi nảy lọc, tức là mùa xuân á, và mùa xuân không có trồng, tới tháng 2 á ta mới xuống ngô, xuống khoai, tới tháng 4 thì bắt đầu trồng lúa của âm lịch đó, ta vô mùa để trồng lúa. Như vậy thì cái con gà nó kêu để ta giật mình và tỉnh thức, để mà người ta đi làm đồng, người ta đi cày, người ta đi cấy. À, nên con gà nó gắn liền với đời sống nông dân, nên mình ăn thịt gà cũng tội lắm á nghe. Bởi vì giống hệt như con chó là nó liên quan tới nhà của mình, nó giữ nhà cho mình, bắt nó ăn thịt. Con gà nó gáy cho mình bắt nó ăn thịt. Con gà nó đẻ trứng cho mình bắt nó ăn thịt. Đó không có gì. Như vậy mình cũng không có tình không nghĩa nó lắm á nghe. Bởi vì nhất là những gà nào mà nó giúp mình á. Còn cái con gà thịt đó mình không nói. Nhất là con chó đó có gì. Bởi vì biết á, là ở Thái Lan nha, ngày xưa á, người ta ăn thịt chó dữ dội lắm, hơn cái làng chó Nhật Tân của Việt Nam đó. Nhưng mà có cái chương trình ta đấu tranh, ta bảo vệ các cái con chó đó. Bây giờ ở Thái Lan không còn ăn thịt chó nữa, mất luôn cái làng chó đó luôn, ăn còn hơn cái Việt Nam mình nữa nè. Như vậy trên thế giới á, ta đấu tranh, tại con chó là con vật nuôi, nó gần gũi với mình lắm. Ví dụ mình nói nó nghe, nó hiểu đó, con chó, mình nói kêu đi, hiểu. Bây giờ đây nè, ở chùa bữa đó nó không có ông thầy, ông lợi nhà của cô Phật tử, nhà Phật tử có nuôi con chó, mặn chó nó ăn chay, nó ăn mặn, ăn chay cái gì chay đó nó ăn à, quýt nó cũng ăn nữa, cam nó cũng ăn nữa, nhưng mà dứt phát để vừa mặn vừa nó không ăn, nó biết nó ốm vô mà nhà đó nhà người ta ăn mặn nên ổng toàn ăn chay không sao ăn được. Cái ông thầy ông lợi nhà ông cúng, cái thấy con chó ốm nhôm, hỏi ông chủ nhà sao con chó nó ốm nhôm vậy. Bà chủ là nhà con có con chó nó ăn ăn chay không, mà nhà con ăn mặn, không có cho nó, không có gì cho nó ăn, cho nó ốm nhôm. Thầy ông là thôi vậy cho tôi chùa đi, cho về nhà nó ăn nha, chùa ăn chay. Cái bà chủ nhà là thôi cho thầy đó. Mới vừa nói ông nhảy xổm lên xe ông ngồi, xe ông đa. Mới vừa nói vừa xong nhảy lên xe ông đa, ông hỏi ở chở ông canh. Đó, ông canh ông thầy ông chở về, ông ra thôi giờ á. Con á ở ngoài trước cổng chùa này con giữ chùa nghe. Yeah. Ông nói vậy thôi, ông đi vô ông ngủ cái gì. Như vậy mà ông quên, mới sinh về ông quên cái gì. Giấc trưa gì đó mà ông dám nằm cho tới tối, tối nằm tới sáng một chỗ không đi chỗ nào hết, lạnh muốn chết luôn. Ở ngoài trước không ăn gì chân, lúc đó chưa cho ăn chân cái gì. Sáng sớm gặp ông thấy con chó nằm chỗ đó. Đó không có gì, ông thấy thương quá trời, ông kêu vô thôi vô đi con đi cho ăn, có gì ông đi bê đi không nổi luôn, lạnh quá ban đêm á. Ông thầy kêu nằm chỗ đó giữ chùa đi, không dám đi chỗ khác. Nằm đó vậy sáng đêm luôn, từ giấc trưa nằm luôn tới sáng, nó sáng luôn, có gì nữa không. Con chó nó có nghĩa tình vậy đó, mà mình á lại là ăn thịt người ta. Đó, quý vị ăn thịt chó tiện gà không vậy á, là gái. Nên á quý vị biết cái chuyện cô ba chó gà không, ở Mỹ Tho đó, cô làm thịt gà mà nấu cháo bán á, cô làm được 1000 con gà. Cái đêm đó đó cô mới bắt một con gà có cột lại. Yeah, bắt con gà cột lại đến giấc khuya đó làm thịt nấu cháo vào buổi sáng. Trong làm cái cổ bắt vô con cột lại, con ngủ giấc đi giấc khuya, mà nhìn 3 giờ thức dậy là cắt cổ gà mới làm để bán cái gì. Cổ mới nằm bao, có thấy con gà nó đứng nó dùng dài lớn lên rụng lông từ từ quá thành ông nội cổ. Cái hỏi sao ông nội, sao ông nội mà thịt tượng gà quá ra vậy. Con ơi con, hồi đó ông còn sống ông không có tu hành gì hết trơn á, ông còn là đi quậy không à, nhậu vô phá làng phá xóm, còn đánh số đề đồ không à, chứ ông có đi chùa Lâm Tỳ Ni tu niệm Phật ngày nào hết trơn á. Rồi chết đi cái ông giờ ông thành gà cái á, là bây giờ con ra mua, con lựa hồi sao chúng ông. Quý vị thấy không, mình lựa con nào mình thích con đó, mà con nào mình thích toàn là bà con anh em thân tộc mình mới thích, chứ còn mà người dân mình không có thích cái ý mình á. Ở trong kiếp trước nè, bạn bè nha, kiếp này gặp lại nhau thấy thích, kiếp trước mà quan gia trái chủ gặp lại nhau thấy ghét, không biết làm gì, gặp mặt nhau cái là thấy nó ứa ghen, thấy nó chào má họng là không thích này. Mà ta chả làm gì mình chứ, mình gặp thôi, gặp lần thôi á, quý vị, mình ngồi ở đây người ta bên nói chuyện nè, thấy mặt thấy không ưa, không biết sao thấy mặt thấy không ưa, thấy mặt là chào máu không ưa. Kiếp trước á, quan gia trái chủ giật nợ người ta, giật hụi người ta, phá người ta, giật chồng người ta, dần dần hận thù trong kiếp trước, giết người ta ăn thịt, dần dần hại người ta, qua kiếp sau không có gì nhau chứ, không có gì gặp mặt không ưa, có đó gọi là quan trái đó. Bởi vì thế chứ không phải là không có đâu. Còn kiếp trước á, nếu là bạn bè, là vợ chồng, là anh em tình nghĩa qua kiếp này, nhằm khi không sanh ra trong gia đình, gặp nhau thấy thương, không biết gặp mặt nhau, thân nhau đời nào mà người miền Tây gọi là đời ông cố lý nào không biết. Gặp nhau cái là thân à, gặp nhau cái này, tự liên quan tự trong kiếp trước. Nên đó, đâu phải ai cũng tái sanh thành người. Có người ta tái sanh thành gà, có người tái sanh thành vịt, có người ta tái sanh trong những nẻo sanh tử luân hồi mà. Trong kinh nhân quả thiện ác mình mới thấy, ta tái sanh qua nhiều kiếp sống khác nhau, do tâm mình tốt, xấu đó là thiết. Nhân quả của nhà Phật, nhân quả nghiệp báo nhà Phật đó sanh ra. Nếu lỡ sanh ra con gà, cái giờ những cái người thân mình như bạn bè đi, hai người thân nhau lắm, người sanh ra làm người sanh ra làm gà, cái người mà đi mua gà lựa rồi chúng cái ông đó đó, Có gì lửa lửa, tại thấy cái này mến liền, thấy gà này mến liền à, tại vì bà con, anh em, bạn bè, thân thiết đem về làm gì, cắt cổ, lột da. Dạ, có gì thấy chưa? Giờ đến cô bà cháu gà, cổ mới thấy vậy đó, vậy cô giật mình thức dậy rồi cũng không nghĩ làm thịt gà luôn. Cổ phát tâm tu, không có gì. Tu một thời gian á, cổ mới gặp Đức Quan Thâm Bồ Tát. Và ông Tám mới đưa cổ xuống ở dưới địa ngục rồi coi cảnh rồi ở dưới địa ngục có về có ghi lại cái gọi là địa ngục du ký của cô ba cháu gà đó, ở bên ngoài để cô ba cháu gà. Và Bồ Tát mới nói là trong 1000 con, cái con gà con giết đó làm thịt đó biết ai không? Nó không biết. Trong 1000 con đó có 999 con là anh em bà con bạn bè thân thiết của con đó. Chỉ có một con là người dân thôi. Vậy thấy chưa? Nên biết đâu mấy con chạy vòng nhà mình á, không có gì. Lâu lâu có khách giếng chơi nhà à, cái gì chợ thì xa gì đó, gà không ai bắt gì đó đó, nó thường thường hay người ta bắt gà à, như vậy thì những con vòng nhà mình nó quen thân đó, nó nên ta phát tâm tăng chay, ta tha thứ mạng sống cho con này con kia trong những cái trong cái sanh tử luân hồi, không có gì lộn lão với nhau. Nên á, nhầm khi á, cái người bây giờ già sanh ra thành đứa trẻ, người trẻ sanh ra thành già, lúc á thì sanh ra một nhà, lúc mà sanh ra không phải bà con à, dần dần. Nên á, trong bước đường sanh tử luân hồi có nhiều đời nhiều kiếp, nó lăn nó trôi nè, lang thang từ độ luân hồi u minh nẻo trước xa xôi dậm về, con người ta chết không bao giờ mất à, quý vị, mà nó tồn từ kiếp sống này sang kiếp sống khác ở dạng năng lượng. Cái năng lượng đó nó hình thành nên những cái dòng nghiệp. Cái dòng nghiệp đó trong kinh Phật nó là dòng cặc ma, nó bí mật tiềm tàng ở bên trong đó, nó điều phối lại chính cái cá thể của người mà sanh ra cái dòng nghiệp đó à. Như vậy thì cái nghiệp ác, nghiệp thiện và nghiệp không thiện không ác, nó dẫn chúng sanh đi và điều phối chúng sanh đi trong nẻo sanh tử luân hồi đó. Nên nghiệp mà nó chỗ ra trong quá trình nhân quả nó chỗ ra đây nè. Ví dụ như mình làm nghiệp thiện nếu quý vị, mình chỗ ra thiện, thiện lành cái này nó khỏe lắm. Thiện cái mình vừa giàu vừa đẹp, vừa là quyền lực, vừa sống dai, ít bệnh ít hoạn. Nếu sống trong gia đình cha mẹ anh em rất là thương yêu lẫn nhau. Còn mà gieo nghiệp ác rồi nha, bắt đầu em thì nó nói sốc anh, còn là dâu nó sốc bà già chồng, thằng ghế thì chọt vô họng ông già vợ đó, dần dần nói gàn câu là chọt, nói gàn câu là chọt vậy đó. Ở nhà không ai thuận thảo với ai, chứ nhầm khi ở nhà còn thua cái nhà cũng như là cái đám ma vậy, nó buồn vậy đó. Có gì thấy không, có nhiều nhà người ta than vậy đó, có chồng không lo, chứ tối ngày đi nhậu đánh bài đánh bạc không, bị là vợ làm muốn chết luôn, mà còn bệnh còn hoạn, không có phước đó, có gì thấy không. Còn có phước người ta cái gì nó cũng có, nhưng không có phước cái gì nó cũng không, chứ nghiệp đó. Người ta chết đâu mất. Nên dòng năng lượng, khoa học ta đã nói rằng năng lượng không tự nhiên sanh ra, năng lượng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Nên mình ăn một ngày bao nhiêu calo, mình ăn như calo. Nước ngoài ta khoa học lắm nha, ta đi mua đồ cái gì peanut 250 calo. Ví dụ như ta nhìn lên cái gói đồ ăn đó, vậy ăn hết cái gói đó là nó có bao chứa bao nhiêu calo. Mình không được ăn dư. Một ngày á, người nữ á tiêu bao nhiêu calo, người nam tiêu bao nhiêu calo, ta ăn đúng vậy thôi á thì mình không có bị mập. Còn nếu á mà mình ăn mà mình không có cái chế độ đốt calo đó, mình ở không á thì không có gì đốt calo đó hết. Calo nó tích tụ ở dưới da của mình á, nó trở thành nên cái màng của mỡ bụng. Thấy chưa? Mà mỡ bụng càng nhiều á thì nó chứa cái hàm lượng lipid, hàm lượng là glycerid, hàm lượng là cholesterol cao, nguy cơ về tim mạch nè, về nguy cơ sẽ tắc nghẽn. Thấy chưa? Nên ta nói là dòng bụng mà mở ra thì dòng đời khép lại là chỗ đó đó. Nên làm gì làm phải đốt calo, đốt calo cách đi bộ đốt dữ lắm, đốt cuồn cuộn rồi nha. Sáng sớm á hoặc là tập len rồi đó, hay gì tập hai tay chổi xuống gọng bụng lên rồi ha. Rồi á là mình sáng sớm đi bộ lên cầu thang ở nhà, ai mà có cầu thang có dừng lầu 10 vậy đi lên đi xuống cỡ 10 lầu, đi qua đi lại mấy lần bao nhiêu mỡ nó cũng chảy hết. Nên người ta mà không có vận động, nó không có chảy mỡ ra, nó không có chảy mồ hôi ra, thì các cái tiếng mà nó tiết ra, các cái chất độc quá vậy, nó không có thoát ra ngoài được. Nên ở không chứ chắc phải là tốt, mà phải lao động mới là tốt. Nên mình phải lao động, phải tập luyện, vào buổi sáng phải chạy, phải đi bộ. Ông bà mình đi bộ đi chân không, đi bộ đi chân không. ở dưới cái bàn chân của mình nè, có những cái huyệt đạo quý vị. Nếu mình đi tiếp xúc trên cái nền nè, đầu nó giống như là nó đang massage cái lòng bàn chân của mình á. Còn bây giờ mình mang giày nha, giày là Nike ha, giày Adidas ha, giày xịn xịn không lên lớp nên là đâu có tiếp xúc được đâu. Gật đầu á, mình đừng có bao giờ mang cái giày với cái dép mà có lỗ lỗ lên nha, có cái nhú lên đó, mang cái đó bệnh thêm. Xét về mặt y học không được mang cái đó. Tại sao? Tại vì cái chân của mình á, bằng xương bằng thịt mà mang cái đó nó chổi chổi lên đây nè. Bữa đầu tiên thì tốt, bữa đầu tiên á thì nó giải nguyệt, bữa thứ hai, bữa thứ ba cơ thể mình nó chống lại cái đó bằng cách nó sẽ cứng lên, nó quá sừng à, nó cứng lên, nó chai đó, nó chai rồi không có giải nguyệt đạo được, bế nguyệt à, có hiểu không? Bởi đó là nó sẽ, bởi vì á, ở bên các nước như là Đài Loan đâu có gì, người ta không có mang cái đó. Ta mà làm mang đó bệnh dữ lắm, mà Việt Nam thấy bán quá trời luôn, bán nhú lên mang bệnh lắm. Mang mấy bữa đầu không sao, mấy bữa sau á là nó chai lòng bàn chân, nó không có giải được cái huyệt đạo lòng bàn chân mình, nó không có thông máu hoạt huyết từ trên xuống. À, do đó bằng cách đi bộ mà đi chân không là tốt nhất á. Đi chân không hoặc mang vớ hoặc mang giày mỏng á, ra mình đi bộ buổi sáng á là tốt nhất, tập luyện á, rèn luyện cách đi bộ. Mà đi bộ đi không làm gì, đi không ta niệm Phật, tiếng là niệm tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Hoặc mình chạy bộ cũng được đó, chạy bộ có gì hai kinh vào buổi sáng á, đâu mà Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, người ta vừa kết hợp nó vừa chạy, người ta vừa đếm bước để tu luôn đó. Vì một bước là nhịp mỏ đó, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, chạy nó không có mệt, vừa có công đức mà vừa tu hành được luôn, có gì vừa tu mà vừa đạt được sức khỏe luôn, đừng có ngủ nướng à. À, vậy có những người ta ngủ nướng, quý vị biết ngủ nướng không? À, 7 giờ thức tới 10 giờ nướng 3 tiếng hồ. À, nướng cháy khét nghẹt luôn vậy đó không? Nướng nghiết rồi cái bụng thì bự. À, tại vì là mình đâu có hoạt động gì đâu, à, nên calo nó tồn ở dưới cái bụng của mình á. À, nên mình là bụng khỏe rồi ra không có tập luyện gì chứ, nên cái rèn luyện thân thể không quý vị là cũng là cái nhân làm cho mình khỏe mạnh. Yeah, và ở trong Phật Pháp á, con gà nó gáy để làm chi? Để người ta giật mình, ta tỉnh thức. Ở đâu có sự thức tỉnh, ở đó ít tội lỗi. Ở đâu có sự tỉnh giác, ở đâu có sự thức tỉnh, ở đó người ta có sự tu tập. Yeah, không có gì. Nên người mình á, ngủ rồi mê, mê và ngủ hoài à, không có gì. Ngủ chừng nào mê chừng đó, ngủ nào mê đó, ngủ nhiều chừng nào là mê đó à. Nên gà nó gáy để cho người ta thức, dậy bên án tiếng gà vừa gáy cái gì đó chưa à, nên á là gà gáy làm ta giật mình tỉnh giấc, người nông dân mình giật mình tỉnh giấc, nên tiếng gà từ đó đi vào văn học, tiếng gà từ đó đi vào ý nghĩa sự tu hành. Sự tu hành ở trong nhà Phật á, nói làm ta ngủ á là người mê, mà mê làm gì không biết cho nên làm bậy không à. Mà làm tầm bậy á tức là làm nghiệp ác, mà làm nghiệp ác gieo nghiệp ác mình phải bị cái quả báo ác à, về sau nên ta bị đau khổ. Nên làm tầm bậy hậu quả nó là đau khổ, tại vì làm tầm bậy thì mình làm ác. Tại sao? Mình làm theo bản năng mình, mà bản năng mình là ích kỷ, bản năng mình là con, lý trí mới là người. Như vậy bản năng mình ích kỷ làm riêng cho mình, làm riêng cho mình thì người khác thiệt hại, người khác thiệt hại là người khác đau khổ. Vì thì mình gieo nhân đau khổ, quả đau khổ chắc. Nên làm không có sự kiểm soát bao giờ cũng làm ác. Tại sao? Làm theo bản năng. Làm không sự kiểm soát, làm theo bản năng tức là làm trong cái mê. Làm trong mê tức là không sự kiểm soát, làm sự kiểm soát tức là làm trong tỉnh. Mà tỉnh thì phải thức mới tỉnh được, không thức sao tỉnh, này gọi là tỉnh thức. Thức tỉnh, tỉnh á thì phải thức, thức mới tỉnh được, ngủ có tỉnh đâu. Không có gì. Cô kia kêu là trời thầy ơi thầy, tức muốn chết luôn vậy đó. Bởi vì hôm á thấy con quỷ nó rượt mà quên niệm Phật, chạy không mà giật mình thức dậy mệt muốn chết. Người ta là con quỷ nó rượt thì niệm Phật đi, là không biết sao mà cũng quên thiệt, cái ngu thiệt chứ, đang ngủ ngu thiệt. Phải mà ngủ lúc đó mình niệm Phật cái đi nó tan ra. Không có gì. Bây giờ hay ha, nhất là ma đè nha, quỷ rượt nha, ma nhát rồi nha, niệm Phật nó tan hết nè. Tại vì mình niệm Phật á là một khối dương nè, Đức Phật phóng đại hào quang gia hộ mình á là khối dương, khối đại dương. Còn á là ma nó là khối âm, nên nó gặp dương á là gặp ban đêm mà gặp ánh sáng là nó tan hết mà. Không biết không? Như vậy thì cái khối âm, âm thể hiện màn đêm đen tối, nên ánh sáng của nhà Phật gọi vào thì nó tan hết rồi. Nên niệm Phật có kim cương hộ thể, À, niệm Phật có long thiên hộ pháp gia hộ, niệm Phật có kim cương hộ thể. Nơi mình niệm Phật ở đâu á, tà khí âm khí giạt ra chân à. Trình Cổ là tức muốn chết luôn á, mà quỷ nó gượt mà chạy dắt dò lên cổ, chạy muốn chết luôn, biết dắt dò lên cổ sao chạy. Sáng sớm ra tức mệt quá, tức là bữa sau. Tại sao cổ không nhớ niệm Phật có gì? Tại vì hằng ngày không có niệm, nên đậu anh thầu thói quen. Mình hàng ngày mình niệm mà gán niệm Phật, trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền. Dẫu ta không bạc không tiền mà ta lại hết não phiền ngày đêm, Di Đà nhất tự thiên kim, không lo mật niệm sao tìm không ra. Nếu mà niệm trước thành thói quen, ai mà niệm Phật biết quen á, ban đêm gặp ma nữa là quỷ rồi nó rượt, đó là ta trong cái giấc ngủ mà ta vẫn tỉnh thức trong giấc ngủ, ta niệm Phật liền nó tan tan từ từ quý vị. Hoặc là bị ma đè nha, có nhiều người bị ma đè lắm, không có thấy con ma mà đổ thừa con ma nó đè, đè nhúc nhích được gọi là ma đè. Nên ở khoa học á thì người ta gọi là máu mình nó không thông, máu mình không thông nghĩa mình nằm á tê một bên á, tê á thì là cơ thể á mình không có vận động được, mình vận động được á là các cái đường gân cốt nè nó đi được tức là phải có máu chạy tới, mà mình đè nó một bên nó nghẹt rồi nó không chạy tới được á thì cái tay nó bị liệt, nên nhúc nhích không được, nên ta gọi nó là hiện tượng đó, hiện tượng ma đè. À, quý vị, có nhiều người còn nói thiêu dệt lên chứ, người nói là nguyên cái bóng đèn thấy trên nó dán xuống cái đèn xì cái là ngắt chứ không nhúc nhích được. À, quý vị, trong trường hợp đó phải niệm phật tăng vậy đó quý vị, rồi từ từ ma nó hết đè. Vậy họ làm sao cho khỏi ma đè, làm sao khỏi ma đè? Quý vị, nằm nghiêng nằm thế đức Phật nhập nước bàn á, trước khi đi ngủ á mình niệm Phật cho cái Đức Phật gia hộ, mười phương chư Phật gia hộ, kim cương hộ thể, nằm nghiêng bên theo thế Phật nhập nước bàn nè, bắt đầu niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, ngủ luôn. Con ma nằm thế Phật nhập nước bàn nó đè không có được, còn mình nằm ngửa nằm nghiêng là hồi bị đè chắc, nên nằm nghiêng cái thế Phật nhập nước bàn ma nó không đè. Nằm nghiêng phía tay phải, tại sao nằm phía tay phải? Tại vì trái tim mình nằm phía tay trái. Do đó nếu chúng ta nằm nghiêng bên tay trái ép cái tim mình xuống, trái tim mình nó đập mà không có tốt. Bàn khi chúng ta nằm nghiêng bên tay phải, trái tim nằm phía lên trên, thì trái tim mình có đủ cái không gian để cho nó đập tốt, máu lưu thông trong cơ thể có gì thì mà nó không có đè. Nên gà nó gáy vào buổi sáng để đánh thức những người ta thức tỉnh, nên gà đánh thức người ta thức tỉnh, tức là trong mê ngủ mê man thì gà nó đánh thức. Vậy đánh thức mình là cái gì? Cái gì đánh thức? Tức là mình có ý thức tỉnh giác. Đó, tỉnh giác là gì? Tỉnh giác là kiểm soát cái mà mình làm. Con người ta đối với con người giao nghiệp ở ba nơi: nơi thân, nơi khẩu, nơi ý. Nơi thân là toàn thân mình, nơi khẩu là cái miệng của mình, nơi ý là trong tư tưởng mình. Con người ta giao nghiệp ba cái đó mà người ta không biết mình giao nghiệp, tức là ta không có sự tỉnh thức. Ta gieo trong mê, mê cái gì làm cái đó, mê cái gì nghĩ cái đó, mê cái gì nói cái đó. À, có gì nên ta gieo ở trong mê, nên trong mê không có sự kiểm soát, mà không sự kiểm soát thì cái bản năng của mình nó điều phối. Mà cái bản năng thì bao giờ cũng ích kỷ chứ á, bản năng bảo vệ cái tôi cái ta, ích kỷ là sống riêng cho mình, kỷ là tôi đó, ích kỷ là vì lợi ích của tôi. À, mình dịch ra tiếng Việt vậy đó, ích kỷ là tiếng Hán, mà mình xài quen trở thành từ Hán Việt. Và mình dịch ra từ thường Việt là lợi ích cho tôi. Bây giờ có một cái bánh chia hai người, ích kỷ thảy vô, cái người kia còn miếng nào không? Phải không? Ích kỷ là làm lợi cho mình thì thiệt cho người, tại cái này nó chia làm hai, à, đáng lẽ phải cắt làm đôi. Ích kỷ càng nhiều á thì cái phần người ta càng nhỏ, phần mình càng lớn. Còn ích kỷ tuyệt đối á thì mình hết người ta không có miếng nào. Gọi ích kỷ cục bộ và ích kỷ toàn bộ. Ích kỷ cục bộ á thì mình nhiều ta ít, ích kỷ toàn bộ mình lấy hết ta không có miếng nào. Như vậy thì làm trong mê là làm theo bản năng. Bản năng chừng nào thì ích kỷ lớn chừng đó, ích kỷ lớn chừng nào thì làm cho người ta đau khổ chừng đó. Mà làm ta đau khổ chừng nào thì cái hậu quả mình gánh lấy đau khổ tan thương chừng đó. Nên làm có sự kiểm soát tỉnh thức chừng nào thì an vui chừng đó, là làm cho lợi ích cho người khác. Tỉnh thức là mình suy xét nha, mình nói cái này không biết người ta có giận không, mình nói cái này không biết có tổn thương người ta không. Cứ bằng không quý vị nói ra một lời thôi là nói cái lời không dám nói. Mày là cái đồ, bắt đầu nói nha, nói cho nó sướng cái miệng á, nói cho nó hả dạ hả lòng không có gì, nói mạt sát người ta, trời ơi, nhất là chửi lộn, nhất là hai vợ chồng mà không thương nhau có gì, chửi lộn nghe thấy ghê lắm. Môi đào bới từ ông từ bà hồi xưa thì hồi mà Romeo còn mà thương Juliet á, thì lúc đó nói cái gì cũng hay chứ, anh yêu em có dần trăng kia làm chứng, bắt đầu dữ lắm nha, thề dữ lắm nha. Nếu mà một mai mà Romeo là phản bội Juliet nha, là dần trăng kia phải không, sẽ làm tan nát lòng tôi rồi ha, bắt đầu thề dữ lắm. Mà tới chừng mà không thương nhau rồi một cái á quý vị, cái chén đập phân nửa ra chia, quý vị tin không? Mà người ta không có, cái gì thì còn hoài chứ cái tình thương không bao giờ, tình yêu không bao giờ còn mãi mãi chứ không quý vị. Tại nó nằm trong quy luật của vô thường, nó không còn mãi mãi. Quý vị nghe một cái thông tin này cái mà không hết hồn hết vía nữa thôi á. Đó quý vị. Mấy em nhỏ nhỏ mà kết hôn mà còn nhỏ nhỏ đó nha. Quý vị dưới 20 tuổi kết hôn á, ly dị 80%, 100 người kết hôn 80 người ly dị, vì thấy chưa, mà toàn là tình yêu mà gọi là xét đánh ngang tay, cãi cha cãi mẹ đó, cha mẹ nói một câu cãi lại một câu, cha mẹ nói một câu cãi lại một câu, cuốn đồ đi theo đó. Có gì như vậy mà 2-3 năm sau bắt đầu chửi nhau chia tay. Có gì nên giáo sư tiến sĩ gì nào ông phân tích này hay lắm, ông phân tích vui mà hay. Ta hỏi là tại sao mà mấy em nhỏ nhỏ giờ ly dị nhiều dữ như vậy, mà hồi xưa đó ông bà mình lại ly dị ít. Ông ta phải hỏi tại sao, người ta có quyền người ta hỏi tại sao chứ gì. Ông trả lời là có coi phim Tây Du Ký không? Là có. Tây Du Ký có biết năm nhân vật chính trong Tây Du Ký không? Thứ nhất là Đường Tam Tạng, thứ hai là Tôn Ngộ Không, thứ ba Chư Bát Giới, thứ tư là Ngộ Tịnh Sa Tăng, thứ năm là Bạch Long Mã. Năm nhân vật chính ông có coi không? Là có. Năm vật chính đó, năm nhân vật chính đó nói lên một con người, nói lên cái thể hiện của một con người mình nó ẩn tàng năm cái tánh ở trong đó. Nếu á, người nào mà khôn ngoan lanh lợi đó tánh Tôn Ngộ Không á, người nào mà hiền lành hay dễ thương đó là Đường Tam Tạng. Quý vị, còn người nào ác lên đó là Sa Tăng đó, còn người nào mà tham dục, tham ăn, tham tình, tham tùm lum đủ thứ dân á là Chư Bát Giới đó. Quý vị thấy chưa? Còn người nào á mà tâm hồn mình mơ mộng thả xa xôi á, như là Trường Kỳ Chi Mã Lực đó, là ông ngựa đó, là ông Bạch Long Mã đó. Quý vị đứng ở đây mà cứ mơ người này, mơ người kia, đứng núi này mà trong núi nọ là ngựa nó sải mà. Nó sải đi vòng vòng đó là con người mình đó. Nhưng mà khi thương nhau á, người ta đem ai ra để ta đối xử, đối đãi cái gì? Bây giờ muốn quen người đó, muốn cưới người đó thì ta đưa Đường Tam Tạng ra nói chuyện. Trời ơi, thấy chưa? Hiền dễ sợ chưa? Không biết uống rượu, không biết hút thuốc. Đâu, không biết gì hết trơn á. Trời ơi, hiền lành dễ sợ, ngôi nhà khúm núm là vô nhà, khúm núm là đi khúm núm núm núm đó. Đường Tam Tạng. Vậy thấy chưa? Đó. Nhưng mà tới chừng cưới về bắt đầu từ từ lộ ra từng ông nè, thấy không? Tính toán với vợ nha, từng đồng từng cát nó Tôn Ngộ Không. Mà tính toán rò đò, tính khôn với ai? Tính khôn với vợ mình. Mày thấy chưa? Đó, rồi á, từng đồng từng cắt ra nha. Có lúc á, Ngậu Nhũ Sỉnh về đánh vợ, bắt đầu Sa Tăng nhập vô. Sỉnh về đánh vợ, Sa Tăng nhập vô. Còn có lúc á, quý vị ham ăn, ham tình đó, quý vị ngủ ngáy, rồi á, ở dơ đó, chưa bắt giới lộ nguyên hình. Mày thấy chưa? Còn đứng núi này trong núi nọ chứ, trời ơi, lấy vợ này chứ phải lấy người hồi xưa được rồi đó ha. Bắt đầu á, đó, cái đó là lúc đó là Bạch Long Mã nhập á. Nà vô, như vậy tại vì mình không có xét, mình không xét coi những người này á là những đức tính nào ở trong con người ta nhiều, đức tính nào người ta ít mà không xét. Mình thấy ai đưa ra cái là mình thấy cái là mình bủng bủng tay chân, cái tiếng xét cái tình đập rầm rầm cưới. Nha, mày thấy chưa? Ai nhẹ ta đưa Đường Tam Tạng ra tiếp khách không? Phải không? Gặp nhau toàn Đường Tam Tạng, không có thấy ông nào mà chưa bắt giới hết trơn á, nên đâu có thấy mà ngủ ngáy, đâu thấy hôi nách được đâu. Đâu có thấy ở dơ, đâu thấy làm biếng. Vậy khi cưới vợ ta mới nói về, ta mới nói sao? Không ngờ. Mày có nghe chữ đó chưa? Tôi đã làm đưa em về đây để đêm trường nghe tiếng thở dài. Hiểu không? Hiểu hả? Ở đây có ai thở dài chưa? tưởng đâu giếng sâu, anh nói sợ dây dài, nào ngờ giếng cạn tiếc hoài cái sợi dây. Nếu mà hiểu được đó quý vị, chúng ta thấy nó rất là bình thường. Tại vì khi người ta muốn đạt được cái gì đó, ta đưa một cái tiếng nhân vật đó ra từ trong tâm của mình để người ta đạt được kết quả thôi. Còn cái người thật của họ là có đã năm cái tánh này trong con người. Nếu người nào hạn chế tánh này nhiều, đưa tánh kia lên, ẩn ác dương thiện rồi đó quý vị, nên người ta tu, người ta bỏ các cái tánh khác, tất cả các tánh điều liễu ngộ của nhà Phật đều tu thành Phật cả, chứ bắt giới cũng thành Phật, tôn ngộ không cũng thành Phật, đâu có gì, và đường tâm tạng cũng thành Phật. Nếu tất cả các tánh phàm của mình mà ngộ ra những tánh sai, những cái điều đó sẽ làm cho mình đau khổ, làm cho mọi người đau khổ, vì ta bỏ đó, ta giác ngộ. Nên tất cả ai mà giác ngộ đều thành Phật hết. Nên muốn giác ngộ có sự tỉnh thức, tỉnh thức thì phải có con gà gái nó kêu nhắc, phải không quý vị? Vậy vậy vậy vậy, không có con gà thiệt, bây giờ có con gà đồng hồ, phải không? Gà đồng hồ gáy ồ ồ ồ, quý vị biết con gà nó gáy cái chữ gì? Gà gáy chữ o, phải không? Con gà nó gáy cái chữ o, nên đến tiếng Việt mình á là có cái chữ o, tiếng nước ngoài không có tiếng nào có chữ o chứ, tiếng Anh kêu bằng cái chữ o, tiếng Pháp là chữ o, mà tiếng Việt mình là chữ o. Nên con gà nó gáy là con gà nó xuất phát từ Việt Nam, nó gáy toàn chữ o không. Mình đi qua bên Tây cái, qua bên Tây, qua bên Pháp, gà nó cũng gáy o, đáng lẽ gáy ổ ô ô, phải không? À, đi qua bên Mỹ đáng lẽ con gà nó gáy ổ ô ô, gà nó gáy ổ ô ô, biết gà nó xuất phát từ Việt Nam nè. Ngày xưa nha, vào thời của Đức Phật thì có một cái vị tỳ kheo, ổng tu mà giữ 250 giới giữ không có nổi. Cái ổng giữ không nhớ giới sao giữ. Nhớ giới thứ nhất quên giới thứ hai, nhớ giới thứ hai quên giới thứ ba. Ông nói trời không nhớ giới, ta tụng giới hoài không nhớ nổi 250 giới, thôi nghĩ về mày làm cư sĩ tại gia. Đức Phật mới thấy cái vị này nè có cái duyên lành để đắc quả A La Hán trong kiếp này, nên khi sáng đó ông trốn về thì Đức Phật mới hiện ra ngoài trước mặt, dùng thần lực hiện ra trước mặt, hỏi con đi đâu. Cái ông quỳ xuống nói thiệt là giờ con giữ giới không nổi, nên con không nhớ giới, cho nên con giữ con sợ con phạm, con tu không được, nên con về làm đời sống cư sĩ, giữ năm giới không sát sanh trộm cướp tà dâm nói dối uống rượu thôi cho chắc ăn. Đức Phật là bây giờ con giữ không nổi 250 giới, vậy con giữ được 3 giới không? Nó là 3 giới con giữ được à. Như vậy đó thì Đức Phật là bây giờ là Như Lai truyền cho con 3 giới thôi. Giới thứ nhất là giới của thân, có nghĩa là thân con không có làm điều ác, thân con không có làm điều bất tịnh, giữ thân được trong sạch. Thứ hai là miệng con không nói lời ác, miệng không nói lời bất tịnh, giữ cho miệng được trong sạch. Thứ ba, ý con không nghĩ ác, và ý con giữ luôn được thanh tịnh. Ba cái giới này con giữ nổi không? Ba giới này dễ ổn, đâu con giữ được. Như vậy ổng tu trong ba cái giới này, có nghĩa là giữ thân được thanh tịnh, giữ miệng được thanh tịnh và giữ ý được thanh tịnh. Ông tu 3 tháng đắc quả là hắn. Cái nhiều người ta giữ 200 đồng giới, ta lên ta bạch với Phật là tại sao mà Đức Phật cho người này giữ có 3 giới, ta tu mau đắc vậy mà cho con giữ 250 giới, tu hoài tu không thấy đắc. Đức Phật mới dạy rằng một người lực sĩ vác 100 kg gạo lên núi, cái khả năng giác của người ta đó là một lần 100 kg đi lên núi, người ta đi tỉnh bơ vậy đó. Bây giờ mình sang gần bao 5 kg bắt ta giác từ bao đi lên đi xuống, người ta có chịu giác không? Tại vì cái lực của người ta giác lần 100 kg ta giác lên cái một mà. Còn giờ mình chia mịn nó ra, đằng này cũng vậy. Cái vị này là nhiều đời nhiều kiếp trước ta tu hành ta gần đắc rồi, không có gì có sức vậy đó. Bây giờ kêu người ta giữ lĩ mỹ ta không giữ, ta giữ cái một dính hết trơn luôn à. Giữ thân giữ ý có nghĩa là ngàn giới gì cũng dính hết trơn á, là giữ trong sạch thân khẩu ý. Con người ta xuất phát từ thân khẩu ý ra, nên giữ được hết á là tất cả các giới đều giữ hết, giữ trong sạch. Mà muốn giữ trong sạch thân khẩu ý là luôn luôn lúc nào cũng phải tỉnh giác để kiểm soát. Trước khi nói, đang nói, sau khi nói. Trước khi nghĩ, đang suy nghĩ, sau khi nghĩ. Trước khi làm, đang làm và sau khi làm. Cái nào sai, cái nào đúng. Trước khi nói lời, uống lưỡi 7 lần. Đang nói biết mà nói sai, nói đúng. Trước khi nói phải chắc gọn cái lời mình nói. Đúng hay sai? Lời nói này làm cho người ta đau khổ hay làm ta ăn vui? Làm cho mình đau khổ làm cho ta hay mình ăn vui? Hay làm cho mình đau khổ làm cho ta đau khổ hay làm cho mình ăn vui làm cho ta ăn vui? Bốn cái khả năng xác suất thống kê nha. Ai học xác suất thống kê chưa? Bốn khả năng xảy ra trong cái lời nói. Khi mà mình nói ra mình ăn vui người ta đau khổ, hay người ta ăn vui mình đau khổ, hay là mình khổ người ta khổ, hay là mình vui người ta vui, bắt đầu đưa ra xác suất thống kê bốn khả năng xảy ra trong lời nói trước khi nói. Chọn một cái hay nhất để nói là mình vui người ta vui, là người có trí tuệ. Nên cái thước đo trí tuệ trong nhà Phật á, cái người nào á mà có trí tuệ á là người đó làm cho mình được an lạc và mọi người xung quanh được an lạc, là người đó trí tuệ nhất. Người ngu á là người làm cho mình đau khổ và mọi người xung quanh đau khổ, là người đó là người ngu nhất. Không nói tới trình độ ở đây, nhằm khi tiến sĩ mà làm cho mình đau khổ, người xung quanh đau khổ, tiến sĩ cũng không được gọi là có trí tuệ trong nhà Phật. Mà người ta không học chữ nào, người ta an lạc, có nghĩa ta tu Phật an lạc ta xả bỏ và ta giúp mọi người xung quanh an lạc, thì người đó cũng là người có trí tuệ trong nhà Phật. Nên trí tuệ trong nhà Phật khác với cái kiến thức của thế gian, hai cái nó khác nhau hoàn toàn, nó khác nhau. Nên trước khi nói, đang nói và khi nói xong, cái hậu quả để lại là cái gì, mình phải giải quyết hậu quả đó liền, sám hối liền. Rồi đang khi nói, nếu nói bậy dừng lại liền, nếu nói đúng phát huy, vân vân. Làm cũng vậy, nghĩ cũng vậy, quý vị, như vậy gọi là tỉnh giác đó. Như hình ảnh của con gà là làm cho chúng ta tỉnh, không có mê. Mà tỉnh thì mình mới kiểm soát được cái để mình gieo nghiệp, mà chính nghiệp nó dẫn mình đi trong sanh tử luân hồi. Cái cặp ma dẫn đi sanh tử luân hồi, nó quyết định cái đời sống của chúng sanh tới, và nó quyết định đời sống của chúng sanh đi, và nó quyết định được khổ đau hay là an ổn trong đời sống của chúng sanh đó, là do cái dòng nghiệp đó. Nên hình ảnh con gà, con gái, để cho những người ngủ, mê ngủ thức tỉnh đó, không có gì. Giống như hình ảnh của con cá mà ở trên cái mỏ vậy đó. Con cá không có nhắm mắt, nên là con cá không có ngủ. Nên trên cái mỏ ta đánh cốc cốc cốc để diệt chúng, để động kinh đó, thể hiện cái hình ảnh của con cá, là cái dãy con cá trên đó đó, để nói chúng ta hãy tỉnh thức luôn luôn, lúc nào cũng thức như con cá để ngủ. Con gà là đánh thức những người đang ngủ vậy. Con cá là luôn luôn lúc nào cũng thức, không có ngủ. Nên hai cái này nó gần tương đồng với nhau. Cái gì? Nên hình ảnh gà gáy để đánh thức mình, giật mình tỉnh đi, đừng ngủ nữa, ngủ đó. Ngủ nghĩa là gì? Là mình làm không có kiểm soát, nói không biết nói đúng sai, nghĩ mới nói nghĩ đúng sai, làm biết làm đúng sai, làm bậy không à, cuối cùng làm bậy thì làm theo bản năng, làm theo bản ngã. Mà làm theo bản năng bản ngã thì làm lợi cho mình, thiệt hại người khác, là làm theo ích kỷ, nên người ta đau khổ. Lợi ích cho mình, hậu quả của cái đó là làm cho mình bị đau khổ những kiếp sống gì sao. Nên khi sự tỉnh thức ở tới đâu thì người ta giữ được tâm thiền tới đó. Tỉnh thức ở tới đâu là việc ác bớt đi tới đó. Mà quý vị biết ở trong bài kinh Nhân Quả Thiện Ác, cái bài kinh đó trong Thập Thiện Nghiệp Đạo, Đức Phật dạy là người ta phải làm thiện, quả báo thiện, làm ác, quả báo ác như thế nào. Thì lúc đó có sự tỉnh thức thì người ta mới phân biệt được thiện ác mà ta gieo ở lúc đó. Nếu lỡ mà gieo là sau khi làm, sau khi nói, sau khi nghĩ rồi, thì ta sám hối, ta dùng pháp Phật để ta rưới vào đó, ta hóa giải nó. Còn đang làm ta biết dừng đúng lúc, đúng chỗ, và trước khi làm ta có chọn lựa trước khi làm. Thì cái người tu tập cao nhất á, là người chọn lựa trước khi làm, trước khi nói và trước khi nghĩ, là người tu tập cao nhất đó. Mà người làm được như vậy là người có ý thức tỉnh giác rất cao, có nghĩa luôn luôn lúc nào cũng quan sát chính mình. Nên người tu chân chính là cái người biết quan sát chính mình để sửa đổi, chứ không phải quan sát người ta để sửa lưng. Hiểu không? Mà thói quen mình quan sát ta sửa lưng không à, chứ không phải là quan sát mình để sửa đổi. Người nào quan sát chính mình sửa đổi là người đó tu chân chính đó. Còn người nào quan sát người khác để sửa lưng không quý vị, là người đó tu không có chân chính đâu, tu nhiều chuyện đó, chứ không phải tu chân chính đâu, tu chân phụ á, phải tu chân chính. Nên khi người ta chửi mình đó quý vị, mình không có để ý tới người chửi, để ý tới câu chửi, mà mình để ý tới cái tâm mình khi bị người ta chửi, để mình sửa đổi nó. Cái đó mới gọi là tỉnh giác, an trụ và hàng phục tâm theo kinh Kim Cang Bát Nhã. Nên tu không phải là khó, mà khó cái chỗ dụng công. Tại mình dụng công á, mình nói xấu người ta nó quen rồi, sửa lưng người ta nó quen rồi. Mà dụng công sửa chính mình á, rất là khó. Tại vì mình không quen làm vậy, mà không quen làm khó lắm. Khó là chỗ không quen, chứ cái gì mà quen rồi mình trả được. Nên vị thiền sư ta tu tham thiền nhập định, ta lại chuyển hóa bồ đề tâm ta, là ta ý thức tỉnh giác quen rồi, Nên ta nhập định á, tham thiền trong vòng 1 ngày, 2 ngày, 5 ngày, 10 ngày chuyện bình thường. Còn mình có làm đâu. Do đó mình không quen thấy khó vô cùng luôn. Chéo chân ngồi chiếc vàng hội đau lưng, ngồi chiếc vàng hội tê. Ngồi hồi á, là máu nó đông chạy không được, nhất được. Ngồi hồi nó ngứa, ngứa từ trên mặt, ngứa dài xuống chỗ nào đường hẻm nó ngứa, mặt tiền nó ngứa. Bởi vì ngồi rồi gãi cái sức thiền sức định. Dần dần thử thách đó, ma chướng thử thách mình. Nên khi cái người mà tu tập quý vị quan sát lại chính mình, khi trước khi căn tiếp xúc với trần thì chúng ta quan sát cái tâm mình khởi lên khi căn tiếp xúc với trần đó, mà mình hóa giải nó bằng những pháp mình đã thọ. Ví dụ người ta niệm Phật, lấy niệm Phật hóa giải, tôi tu thiền lấy sự xả bỏ buông bỏ hóa giải, gọi là thiền tri vọng. Thiền tri vọng là thiền mà Hòa Thượng Thanh Từ Xiển Dương đó, tức là dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử. Tri vọng là biết, vọng không theo, gọi là thiền tri vọng. A Di Đà Phật. Đã kết thúc buổi chia sẻ giáo lý vào buổi tối hôm nay. Chúc toàn thể quý vị Phật tử của Lâm Tiền Ni chúng ta luôn luôn lúc nào cũng được thân an, tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an. Đặc biệt là đầu năm Đinh Dậu năm nay, luôn luôn lúc nào cũng tiền vô như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin. Rồi là luôn luôn lúc nào cũng được an vui, hạnh phúc với những người thân của mình, và sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.